Dương Chấn thoáng im lặng rồi nhìn bảy người. Tôi có thể cho các người đi theo tôi, nhưng trước đó các người cần làm cho tôi một chuyện. Nghe thấy thế, bảy người đều vui mừng. Tứ trưởng lão, cậu cần chúng tôi làm gì, cậu cứ nói, chỉ cần chúng tôi làm được, chắc chắn chúng tôi sẽ không khiến cậu thất vọng đâu. Đám người vội tỏ thái độ. Dương Chấn nói, các người tạm thời gia nhập quân đoàn cao thủ, dốc sức tạo một nhóm tinh nhuệ cho tôi. Được, không thành vấn đề gì. Thấy chỉ cần đào tạo cao thủ, đám người này lập tức đồng ý. Dương Chấn nói, nếu vậy kể từ bây giờ, các người sẽ không còn quan hệ gì với nhà họ Khương. Đúng lúc này ánh kiếm bỗng lóe lên. Trên cổ bảy cao thủ nhà họ Khương vừa tỏ thái độ kia lập tức xuất hiện vết máu. Nét mặt của bảy người cứng đờ, ngay sau đó máu ồ ạt tuôn ra. Họ ngã xuống trong vũng máu, chết không nhắm mắt. Đến tận lúc chết họ cũng không biết mình chết thế nào. Ai? Dương Chấn lập tức biến sắc, vội cầm thiên tử kiếm lên. Hạ Hà lạnh lùng nhìn về phía trước. Diệp Chiến Quốc và Mạnh Thiên Lan cũng dẫn người xông tới, đứng thành vòng tròn quanh Dương Chấn. Một cao thủ bí ẩn mặc áo đen đang chắp tay sau lưng, đứng quay lưng về phía của Dương Chấn. Khi thế đáng sợ lan ra từ cao thủ áo đen này, Dương Chấn chỉ cảm thấy ớn lạnh. Anh đã cảm nhận được khí thế của cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong từ đối phương. Trong thế giới mới, cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong có thực lực mạnh nhất. Dương Chấn hỏi, không biết tiền bối là ai, tại sao lại ra tay ác độc như vậy? Hừ, đối phương cười khẩy, dám phản bội nhà họ Khương, đáng chết. Đối phương nói rồi chậm rãi quay người lại, một gương mặt tái nhợt xuất hiện. Quỷ thủ hô lên kinh hãi. Ông là chủ gia tộc họ Khương, Khương Cửu Hùng. Nghe thấy thế mọi người lập tức biến sắc. Nhà họ Khương là một trong những thế gia hàng đầu hạ giới dưới cổ võ. Còn Khương Cửu Hùng chính là chủ gia tộc họ Khương. Không ngờ giờ lão ta lại đích thân tới thế giới mới. Nét mặt Dương Chấn vô cùng nghiêm nghị. Cho dù anh đang ở trạng thái mạnh nhất thì cũng không phải là đối thủ của Khương Cửu Hùng. Huống hồ anh đang trong lúc suy yếu nhất. Khương Cửu Hùng tới để làm gì đây? Khương Cửu Hùng không quan tâm tới quỷ thủ. Lão ta bỗng nhìn về phía Dương Chấn bằng đôi mắt ưng. Và lúc này Dương Chấn chỉ thấy lạnh thấu xương, như rơi xuống hố băng sâu thẳm, không sao cử động được. Thậm chí anh còn có ảo giác. Chỉ một suy nghĩ của Khương Cửu Hùng cũng có thể dễ dàng xóa sổ anh. Chủ gia tộc họ Khương, ông định làm gì? Quỷ thủ vội bước đến cảnh giác nhìn chằm chằm vào Khương Cửu Hùng. Hừ, Khương Cửu Hùng hừ lạnh, lập tức khoát tay, khi thế cuồng bạo ập tới chỗ quỷ thủ. Dầm một tiếng, quỷ thủ như bị đánh mạnh vào người, bị sóng khí đánh bay mấy chục mét rồi nặng nề rơi xuống đống đổ nát ở nhà họ Hạ. Phụt một tiếng, quỷ thủ hộc máu, khí thế yếu hẳn đi. Chuyện này... Các cao thủ thế tục đều kinh hãi. Đây chính là cao thủ đứng đầu hạ giới dưới cổ võ đó ư? Đối phương mới chỉ khoát tay mà đã tạo ra sóng khí mạnh mẽ, thậm chí có thể đánh bay cả cao thủ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ. Nếu đối phương ra tay thật, còn ai ngăn nổi chứ? Sắc mặt Dương Chấn vô cùng u ám. Anh nhìn chằm chằm vào Khương Cửu Hùng, sẵn sàng liều mạng bất cứ lúc nào. Tuy anh đã bị thiên tử kiếm rút hết sức lực, nhưng anh vẫn chưa mất hết sức chiến đấu. Nếu phải liều mạng thật, anh vẫn có thể phát huy được sức chiến đấu mạnh mẽ. Dương Chấn chợt hỏi, tiền bối tìm tôi có chuyện gì? Khương Cửu Hùng nhìn chằm chằm vào Dương Chấn bằng ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng nói. Cậu giết người thừa kế nhà họ Khương, mà lại hỏi tôi có chuyện gì ạ? Dương Chấn nhíu mày bình tĩnh nói. Trận chiến giữa tôi và Khương Kiếm vốn là trận chiến sống còn. Nếu tôi không giết ông ta, giờ người chết sẽ là tôi. Những người đang có mặt đều có thể làm chứng. Áp lực từ các thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong quá lớn. Dương Chấn cảm thấy hơi khó thở, thậm chí ngay cả linh khí trong người anh cũng di chuyển chậm hơn mấy lần. Tuy anh đã hoàn toàn kích hoạt huyết mạch quang hóa, nhưng vẫn không thể giảm bớt áp lực của đối phương đối với anh. Nhưng Dương Chấn không biết Khương Cửu Hùng cũng đang thầm kinh hãi. Lão ta đang tạo áp lực rất lớn cho Dương Chấn. Nếu là cao thủ bình thường thì đã ngã xuống đất vì không chịu nổi áp lực này từ lâu rồi. Nhưng trừ sắc mặt hơi tái ra, Dương Chấn không có biểu hiện nào khác. Áp lực mà Dương Chấn phải chịu càng nhỏ thì thực lực của anh càng mạnh hơn. Chẳng lẽ Dương Chấn có thực lực sánh ngang với thiên cảnh tam phẩm trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ thật ư?

Nơi này là chỗ tu luyện của tôi ở trung giới dưới cổ võ. Nghe thấy thế, Dương Chấn hoàn toàn sững sờ. Tuy anh đã đoán được, nhưng khi đối phương khẳng định lại, anh vẫn thấy như đang nằm mơ. Nhưng tại sao giới chủ lại bảo Khương Cửu Hùng đưa anh đến đây? Chẳng lẽ vì anh đã giết Khương Kiếm, Khương Cửu Hùng lại không thể ra tay với anh trong thế giới mới, đến họ định đưa anh đến trung giới giới cổ võ rồi diệt trừ? Dương Chấn càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Trong lúc anh đang nghĩ xem có nên thiêu đốt sức mạnh huyết mạch không, giới chủ chợt nói: "Tôi bảo Khương Cửu Hùng đưa cậu tới đây vì muốn nhờ cậu giúp chuyện nhỏ này." "Hả?" Dương Chấn sửng sốt. "Họ không định xóa sổ anh ư? Giới chủ trung giới giới cổ võ lại nhờ anh giúp một chuyện nhỏ ư? Trò đùa gì thế này?" Dương Chấn nhất thời tròn mắt. Anh không ngờ lại là kết quả này. Khương Cửu Hùng lạnh lùng nói: "Dương Chấn, được lão tổ nhờ hỗ trợ là vinh dự của cậu. Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn đồng ý, bằng không đừng trách tôi không khách sáo." Lão ta rất muốn giết Dương Chấn. Dù sao đứa con trai giỏi giang nhất của lão ta cũng bị Dương Chấn giết. Giới chủ nhíu mày nói với vẻ không vui: "Khương Cửu Hùng, nếu cậu còn dám nhiều lời, tôi sẽ không khách sáo với cậu trước." Khương Cửu Hùng dùng mình lập tức im lặng, nhưng ánh mắt của lão ta khi nhìn Dương Chấn vẫn đằng đằng sát khí. Chỉ là lão ta không dám nói thêm. Chuyện này khiến Dương Chấn càng thêm khó hiểu. Giới chủ là lão tổ của Khương Cửu Hùng, chẳng phải nên giúp Khương Cửu Hùng ư? "Cậu lùi xuống đi," giới chủ nói với Khương Cửu Hùng. "Vâng, lão tổ." Khương Cửu Hùng vội quay người rời đi. Sau thoáng chốc ở đây chỉ còn Dương Chấn và giới chủ. Giới chủ chắp tay bước lên trước, nghiêm nghị nói: "Tôi tìm cậu vì muốn nhờ cậu quản lý trung giới giới cổ võ thay tôi, trở thành giới chủ mới của trung giới giới cổ võ." Nghe thấy thế, Dương Chấn lập tức mở to mắt, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Giới chủ trung giới giới cổ võ, cao thủ thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong, lại bảo sâu kiến chỉ có thực lực sánh ngang với thiên cảnh tam phẩm trung kỳ như anh quản lý trung giới giới cổ võ, có vô số cao thủ. Một lúc lâu sau, Dương Chấn mới tức giận nói: Tiền bối đừng đùa với tôi như thế. Bất cứ cao thủ trung giới giới cổ võ nào cũng có thể dễ dàng giết chết tôi. Tiền bối bảo tôi nhậm chức giới chủ, chẳng phải là đang đùa ư? Nào ngờ giới chủ bỗng quay sang, nghiêm nghị nhìn chăm chăm vào Dương Chấn. Tôi không đùa. Nụ cười trên mặt Dương Chấn lập tức biến mất. Anh đã nhận thấy vài điều từ ánh mắt của đối phương. Giới chủ không đùa, mà đang nói với anh một cách nghiêm túc. Nhưng Dương Chấn không hiểu nổi, tại sao giới chủ lại có ý định đó? Anh còn chưa trở thành cao thủ hàng đầu ở thế giới mới, mà giới chủ đã bảo anh quản lý trung giới giới cổ võ có cấp bậc cao hơn. Dương Chấn im lặng một lát rồi nói: Tiền bối, tôi không hiểu. Giới chủ chợt hỏi: Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Dương Chấn đáp: 29 tuổi. Cậu bắt đầu tu luyện từ khi nào? 22 tuổi. Nói cách khác, từ một người bình thường, cậu chỉ mất 7 năm để trở thành cao thủ, có sức chiến đấu sánh ngang với thiên cảnh tam phẩm trung kỳ. Thậm chí cậu chỉ mất 1 ngày để học cách luyện đan. Hơn nữa có thể luyện chế đan dược tam phẩm từ khi mới học. Giới chủ nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, trầm giọng nói: Không những thế, cậu còn tu luyện công pháp phái tù tiền. Tôi có thể cho cậu biết, trung giới giới cổ võ cũng có công pháp tù tiền, nhưng những người có thể tu luyện công pháp này đều là cao thủ hàng đầu trung giới giới cổ võ. Không phải cao thủ trung giới giới cổ võ không muốn tu luyện công pháp tù tiền, mà họ không tu luyện được. Ngoài ra tôi còn cảm nhận được khí thế của ma thần viễn cổ, nhân vương và thần nữ trong huyết mạch của cậu. Nếu tôi có đoán không nhầm, huyết mạch của cậu là dung hợp máu của 3 cao thủ đứng đầu viễn cổ này. Cậu nói cho tôi biết, người hội tụ mọi yếu tố như cậu chỉ là cao thủ bình thường thật ư? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mình xin được chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo. Mèo sẽ cố gắng để có thể cập nhật các tập truyện mới nhanh nhất có thể cho các bạn, vì truyện vẫn đang trong quá trình ra và Mèo cũng không có cách nào khác ngoài việc chờ đợi. Mong rằng các bạn có thể thông cảm cho Mèo và có thể tiếp tục chờ đợi cùng với Mèo. Để có thể cập nhật sớm nhất những tập truyện mới, các bạn hãy ấn like và subscribe cùng nút đăng ký ở phía sau màn hình kết thúc để cập nhật sớm nhất các tập truyện mà Mèo sẽ gửi tới các bạn trong thời gian tiếp theo. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn.